Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 522, trong hang người. Trong rừng cây, Thiệu Huyền theo sát phía trước hai người bước chân. Đạo 11 cùng đạo 12 nói, món đó bảo bối là bọn họ giấu đồ thời điểm nhặt được. Ở một cái dưới đất trong động, Ly Viêm Giác Bộ Lạc cũng không tính quá xa. Lúc ấy bọn họ hai người từ Ngạc Bộ Lạc bắt đầu. Một mực đi theo lúc ấy đi trước trốn cũ Viêm Giác đội ngũ. Dự tính từ Viêm Giác trong tay mò một bút. Bởi vì từ Ngạc Bộ Lạc trộm Thủy Nguyệt Vương Thạch. Còn trộm qua những bộ lạc khác đồ vật. Mang theo thành quả tương đối nhiều. Ảnh hưởng hành động. Nghĩ trước đem đồ vật tàng một tàng. Sau đó lại tiếp tục đi theo Viêm Giác đội ngũ. Thuận tiện chui vào. Cùng đi ngày một dạng. Bọn họ sẽ tìm cái không nổi bật địa phương, đem mang theo đồ vật giấu đi. Các thứ chuyện làm xong kết thúc, lại trở về đem đồ vật đào ra, mang theo cùng nhau đường chạy. Cũng chính là vào lúc đó, bọn họ phát hiện một cái địa huyệt. Rất nhiều bộ lạc sẽ tìm một chỗ đào địa huyệt, có là vì giấu thức ăn, có chính là phòng ngừa gặp được nguy hiểm, kiến tạo một cái tránh né địa phương. Mà cái kia địa huyệt nơi nơi đại khái đã từng cũng là nào đó bộ lạc nhỏ sinh hoạt địa phương. Chỉ là sau này bộ lạc nhỏ di rời hoặc là bị diệt. Để lại cái kia dưới đất hang động. Hang động còn tính bí mật. Nơi đó cũng lâu không người ở. Xung quanh đều là rừng cây rậm rạp cùng bụi cỏ. Nếu không phải bọn họ tận lực muốn ở kia xung quanh đào động tàng bảo, chưa chắc sẽ phát hiện cái huyệt động kia. Bây giờ Thiệu Huyền muốn biết chỗ đó. Lại đáp ứng chỉ cần bọn họ dẫn đường, liền thả bọn họ, đạo 11 cùng đạo 12 hai người liền đồng ý. Đạo 11 cùng đạo 12 trước kia còn chưa từng bị bắt. Liền tính bị phát hiện, bọn họ thoát được mau, cũng khó bị đuổi kịp. Đây là bọn họ lần đầu tiên bị bắt, hoặc là bị giết, hoặc là dẫn đường. Bọn họ chỉ có thể chọn người sau. Hai người là vợ chồng, một người bị bắt. Một người khác cũng không có muốn chính mình chạy. Không phải vạn bất đắc dĩ. Đạo 12 sẽ không một mình thoát thân rời khỏi. Nàng cũng không dám loạn động tay. Thắt ở đạo 11 trên chân tuyến. Một đầu khác ở Thiệu Huyền trên tay. Nàng không nắm chắc có thể ở Thiệu Huyền động tay lúc trước giải quyết rớt Thiệu Huyền. Chỉ có thể chờ cơ hội. Sắp tới, ta nhớ được liền ở chung quanh đây. Đạo 11 động động mắt cá chân. Nói, nếu như không cầm đao chém, hắn quả thật không có cách nào tránh thoát những ti tuyến kia. Càng kiếm càng chặt, hắn bây giờ toàn bộ chân đều tê dại. Nếu là một cái chân bị phế, hắn này, đạo 11 tên cũng không giữ được. Không thể liều vào trước 10, ngã ở thứ 11, nghĩ nghĩ cũng không cam lòng. Chỉ có chen vào trước 10, bọn họ mới có thể biết càng nhiều bí mật. Đạt được càng nhiều càng có sức hấp dẫn đồ vật, ở bộ lạc địa vị cũng sẽ có được rất đại đề thăng. Không muốn mạo hiểm vứt bỏ một chỉ chân, hắn mới nguyện ý thỏa hiệp, chỉ hy vọng Thiệu Huyền thật có thể thả hắn. Đạo 11 hồi tưởng một chút, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này thời điểm, tiểu tử này còn không tính rất mạnh, khi đó ném rớt tiểu tử này cùng chơi tựa như, làm sao mới qua 2 năm nhiều, biến hóa liền lớn như vậy đâu. Ân, Thiệu Huyền ghi nhớ chung quanh đây địa hình địa mạo, lần kế không người dẫn đường, hắn cũng có thể chính mình qua tới, còn có thể ở chưa hoàn thành bản đồ thượng, đêm này một phiến bổ sung một chút tới. Viêm Giác đội tuần tra đã nhận được Thiệu Huyền lưu lại tin tức. Quay đầu trở về, mà trên bầu trời Vũ Bộ Lạc, Thiên Sơn Bộ Lạc cùng Hồi Bộ Lạc người, ở Thiệu Huyền cùng đạo 11 đạo 12 vào cánh rừng lúc sau. Liền cùng ném, bọn họ đi nơi nào? Là tiếp tục tìm, vẫn là trở về Viêm Giác. Thiệu Huyền không có hứng thú biết. Bây giờ, không có người đi theo bọn họ. Theo lý thuyết, không có những người khác đi theo. Đạo 11 cùng đạo 12 hai người hẳn cao hứng mới đúng. Hai người đối một cái. Nên là bọn họ chiếm ưu thế. Nhưng là, bây giờ bọn họ cũng không có như vậy cảm giác. Tương phản. Trong lòng càng cẩn thận, Thiệu Huyền dám một mình nhìn chăm chú hai người bọn họ. Hoặc là quá mức tự phụ, thiếu ánh mắt, hoặc là hắn thật không sợ hai người chơi thủ đoạn. Vì chính mình chân, đạo 11 vẫn là quyết định trước đàng hoàng một chút. Kế hoạch chạy trốn đến nghĩ sâu làm kỹ. Tiểu tử này cũng không giống như là loạn lừa dối người. Liền nơi đó, đạo 11 chỉ cho Thiệu Huyền nhìn. Đồng thời lưu ý Thiệu Huyền biểu tình. Nhìn Thiệu Huyền có phải hay không đối bọn họ có sát ý. Thiệu Huyền nhìn sang, kia chỉ hai tọa gò núi nhỏ chính giữa địa phương. Nhìn qua chính là một phiến phổ thông bãi cỏ. Trên đất cỏ dại mọc tùm. Đạo 12 tiếp đến đạo 11 ánh mắt. Do dự một chút, đi qua, móc ra một cây đao. Hai người thói quen là, tàng qua đồ vật địa phương, đều sẽ làm một cái người khác không nhìn ra ký hiệu. Đó là chỉ có bọn họ hai người mới hiểu ký hiệu. Cho nên, đạo 12 ở đi qua lúc sau, rất nhanh tìm chuẩn hạ đao vị trí. Đào đi phía trên một tầng đất, lộ ra tầng đất phía dưới một khối dài gần một mễ hình vuông đá phiến. Đá phiến tương đối dày. Đạo 12 một cá nhân nạy đến có chút cố sức. Bọn họ là chạy đến mau, nhưng khí lực lại cũng không lớn. Đạo 11 dự tính qua đi hỗ trợ, liền thấy Thiệu Huyền đến gần bên kia, đưa ra kia chỉ không bóp lấy sợi tơ tay, nắm giày đá phiến, liên tiếp phía trên còn che lấp một tầng đất, đem cả khối đá phiến đều vén lên. Nhìn Thiệu Huyền tùy tiện đem giày như vậy một khối đá phiến cùng bóc trần vỏ cây tựa như đơn giản, dễ dàng hất lên, vẫn là một tay. Hai người trong lòng đối viêm giác người khí lực lớn có ấn tượng sâu sắc. Liền phía dưới này, đạo 12 cùng đạo 11 nhìn nhau. Hai người trước nhảy xuống, ở đi trước dẫn đường. Phía dưới hang động tương đối sâu, nhưng cũng không dài. Tính lên, dự trữ đồ vật địa phương, diện tích cũng liền 70-80 mét vuông dáng vẻ. Bất quá rất bền chắc, có cột đá cùng đá phiến chống đỡ. Bằng không cũng không thể duy trì lâu như vậy. Cho nên, đi xuống mới đi mấy bước, Thiệu Huyền liền đem cái huyệt động này thấy rõ. Đạo 12 cầm một khối thủy nguyệt thạch, đem bên trong động chiếu sáng. Sau đó chỉ dựa vách động chỗ đó ba bộ xương trắng. Đồ vật chính là từ bọn họ trên người tìm được. Bọn họ vẫn không có cùng Thiệu Huyền nhắc vạn tuế. Diệp này ba cái chữ, nghĩ Thiệu Huyền chưa chắc biết kia rốt cuộc là cái gì. Chỉ là lấy đồ vật, bảo bối, đại chỉ, nhắc tới thời điểm cũng hàm hồ. Bây giờ nhớ lại hối hận a, lúc ấy làm sao liền đem vật kia chôn viêm giác đâu. Hẳn liền để ở chỗ này mới đúng. Nếu không phải như vậy, có lẽ bọn họ bây giờ đã có thể bằng vào vạn tuế diệp chen vào đạo nội trước 10. Viêm giác đám kia thô bỉ người, thật có thể biết vạn tuế diệp chân chính giá trị. Không biết tốt nhất, nếu là có cơ hội, bọn họ còn phải lẻn vào viêm giác, đem đồ vật lại trộm trở về. Đáng tiếc, bọn họ không cách nào dò xét ra Thiệu Huyền ý đồ. Cũng không biết Thiệu Huyền là nghĩ như thế nào. Thiệu Huyền đến gần kia mấy bộ xương trắng, y phục của bọn họ đã không nhìn ra bộ dáng. Trên người cũng không có một ít tiêu chí tính vật phẩm tới chứng minh bọn họ thân phận. Nhưng từ xương cốt độ cứng cùng tồn lưu trình độ tới nhìn, năm đó này mấy người cũng là rất lợi hại chiến sĩ. Càng là cường, xương cốt tồn lưu trình độ càng tốt. Thiệu Huyền còn nhớ lúc ấy trang vạn tuế diệp ống gỗ dáng vẻ. Không biết bao nhiêu năm đi qua, ống gỗ đã sớm đã biến sắc, nhưng có thể duy trì mấy trăm năm thậm chí khả năng ngàn năm không mục. Cũng là cực hiếm thấy ưu chất vật liệu gỗ, mà bên trong chứa vạn tuế diệp, so chi càng quá mức. Lấy ra thời điểm sáng rỡ như mới. Vạn tuế diệp thượng ghi lại dịch bộ lạc thắt nút dây bói toán thuật, là trước đây thật lâu dịch bộ lạc người chế ra đồ vật. Cùng Thiệu Huyền từ vương thành dịch ra người chỗ đó dọ thám biết tình huống tương tự, có thể xuất hiện ở biển bên này, hẳn là ngàn năm trước từ trong biển thông đạo qua tới những người kiêm mang tới. Nhìn nhìn này mấy bộ xương trắng tư thế, Thiệu Huyền hỏi đạo 11 hai người: các ngươi qua tới thời điểm, di động qua bọn họ sao? Chính ánh mắt trao đổi hai người bị Thiệu Huyền đột nhiên hỏi chuyện dọa giật mình. Không, lật lên nhìn qua, nhưng sau này lại trả lại như cũ. Bọn họ ăn trộm, nhưng mà đối với những cái này tồn lưu không biết bao nhiêu năm thi thể, vẫn tương đối kính sợ. sẽ không tháo cốt ném loạn. Thiệu Huyền nhìn nhìn kia ba bộ xương trắng tư thế, bọn họ đều hướng cùng một phương hướng, giống như là nhìn cái gì, dọc theo trống không mắt động tìm đi qua. Thiệu Huyền ở đứng thẳng trên cột đá nhìn thấy đáp án. Trên cột đá có khắc rất nhiều chữ cùng đồ văn, có chút khả năng là trước nhất sinh sống ở nơi này cái kia không biết tên bộ lạc nhỏ lưu lại. Vẫn là bên này văn tự, trong này có cái đồ văn, nhìn qua cùng cái khác văn tự cùng hình vẽ hỗn ở một chỗ. Người không biết cũng không nhìn ra, đây cũng là đạo 11 cùng đạo 12 một mực không chú ý tới nguyên nhân. Bất đồng bộ lạc có bất đồng đồ văn phong cách. Đạo 11 hai người đối với loại này ở trong lịch sử một phiến nước đều không lưu lại bộ lạc nhỏ, cũng không nghiên cứu sâu. Cho nên trên cột đá phần lớn văn tự cùng hình vẽ sau khi xem liền không để ý. Trên cột đá khắc xuống đồ văn, nhìn qua giống như là mỗi loại thực vật. Nhưng, gặp qua cái này đồ văn Thiệu Huyền, trong lòng đã kinh ngạc vô cùng. Đây là biển bên kia vương thành Tắc gia tộc văn. Cũng chính là năm xưa Tắc bộ lạc đồ đằng văn. Năm đó dưới biển thông đạo dâng lên. Từ biển bên kia tới một nhóm người. Trừ mục gia cùng dịch gia người ở ngoài. Vẫn còn có Tắc gia người. Bất quá, bây giờ mục gia người sửa thức họ. Xưng bá sa mạc, Tắc gia người lại toi mạng ở nơi này. Qua tới người, nội bộ mâu thuẫn cũng không tiểu. Có thể đem dịch gia đồ vật trộm đến tay. Này ba cái Tắc gia người, đến cùng muốn làm gì? Đáng tiếc ngàn năm trôi qua, Thiệu Huyền cũng không thể nào biết được bọn họ ý nghĩ. Thiệu Huyền lại tỉ mỉ tìm tìm, cũng không tìm được cái gì. Trên cột đá trừ cái kia Tắc gia đồ văn ở ngoài, cũng không có thứ khác. Cái kia Tắc gia đồ văn, tựa hồ là ba người này lưu lại cuối cùng dấu vết. Đi ra hang, Thiệu Huyền đối đạo 11 dò xét một cái chữ đều chưa hồi. Chỉ là đúng hẹn thả bọn họ. Một đạt được giải thoát. Đạo 11 cùng đạo 12 hai người cũng không để ý được dò xét Thiệu Huyền. Trước chạy ra lại nói. Nhìn hai người chạy trốn bóng lưng. Thiệu Huyền xoay người đi về hang chỗ đó. Tắc ra người. Còn có cái thói quen. Bọn họ sẽ ở chính mình mộ huyệt trong thả thượng hạt kê. Nhìn trong động kia ba người dáng vẻ. Bọn họ hẳn đã làm xong tử vong chuẩn bị. Nếu như thế, bọn họ có hay không có dựa theo chính mình bộ tộc tập tục làm? Nhìn bọn họ cuối cùng lưu lại bộ tộc đồ văn. Hẳn đối Tắc gia vẫn là có rất sâu tình cảm. Phía dưới hang động Thiệu Huyền đã tỉ mỉ tra xét. Bên trong cũng không phát hiện hạt kê. Có lẽ sớm đã thối giữa thành trần. Cũng có lẽ bị cái khác dưới đất sinh vật ăn. Nhưng Thiệu Huyền tổng cảm thấy. Cũng không chỉ ở nơi này. Nếu là dựa theo Tắc gia tập tục, bọn họ hẳn ở bên cạnh thả một cái thịnh phóng hạt kê đồ đựng. Chưa chắc nhất định là đồ gốm. Cũng có thể là cái khác thay thế. Nhưng trên thực tế, cái gì đều không có. Bọn họ biết sắp tử vong. Thậm chí vĩnh viễn đều không thể trở về. Trong tay nếu là mang theo hạt kê, sẽ như thế nào làm? Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.